Hot Girl và Hot Boy của thế giới ngầm, chương 11, đi ba chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc bọn này đi ăn mảnh rồi, Dần San nói. Đầu cô bị vấn đề à, đồ ăn cả đống đây, đi ăn mảnh làm gì? Kai nói, tay chỉ vào đồ ăn lúc nãy bọn hắn mua về. Ờ ha, thế đi đâu? San San ngu ngơ hỏi. Trời, biết đi tìm đứng đây làm chi? Kai ôm đầu khóc thầm. Chuyện là như này, lúc Kiệt và Chí đang đứng cãi nhau với bọn xa xa thì hắn đã kéo nó ra vườn hoa hoài hương sau trường. Anh làm gì thế? Nó quát hắn nhưng vẫn khóc. Thôi nín đi, hắn dịu dàng đưa cho nó khăn giấy. Anh bị bắt nạt xem có không khóc nổi không? Nó vẫn tiếp tục nhập vai. Thôi nha, không cần diễn nữa, tiểu thư của tập đoàn Start và con gái nuôi của tập đoàn diễn viên đứng đầu thế giới. Hắn cười đều nhìn nó. Anh biết tôi là ai à? Nó mặt ngu hỏi hắn. Cô đừng có làm mấy động tác đấy nữa, đáng yêu chết mất. Hắn phi cười, nhưng khựng lại. Ken, mày vừa nói gì đấy? Đáng yêu ư, mày nói con nhỏ đáng yêu ư, mày điên rồi Ken ơi. Nghĩ thầm, anh vừa nói gì, đáng yêu, nó đỏ mặt hỏi lại hắn, có thật hắn vừa nói nó đáng yêu ư, cô nói linh tinh gì vậy, cô mà đáng yêu á, có đáng ghét thì đúng hơn. Hắn nói một rằng lòng nghĩ một lèo, công nhận cô ấy đáng thật, hắn nghĩ, anh nói đáng ghét, hắn làm nó tụt hứng. Hóa ra mình nghe nhầm, hắn làm sao có thể nói mình đáng yêu cơ chứ? Nó buồn nghĩ, cô đang buồn vì không được tôi khen là đáng yêu đấy hả? Hắn cố chọc tức nó. Hả, ai, thèm buồn, cơ chứ, hứ, nó bị trúng tim đen nên ăn ấp a ấp úng. Thật chứ, hắn vẫn cố hỏi lại. Thật, nó trả lời dứt khoát. Vậy à, cô có bao giờ đi ba không? Hắn hỏi nó, đi thường xuyên như đi ăn cơm luôn. Nó thẳng thắn trả lời. Cô mà cũng biết đi ba á, hắn nghe không tin, nhìn nó hiền lành thế này cũng vào ba á, anh ơi chị này mà hiền có mà trời đổ mưa đỏ từ đời rồi. Này đừng khinh nhau thế chứ, nó nói giọng mỉa mai, xin lỗi, tối đi ba chứ. Hắn hỏi, ok, đi luôn, lâu lắm rồi chưa đi, nó nói dối không chớp mắt, xạo kinh tối hôm qua vừa đi xong, vậy 8:30 tối tôi sang đón, cô rủ mấy cô kia nữa à, thôi rủ cả bọn con gái lớp mình đi tối nay tôi bao. Hắn nói mà không biết rằng mình sẽ hối hận vì câu nói này. Được rồi, tôi về đây 5 giờ rồi, về không bọn kia lo mất. Nó đi về nhà, sự việc là thế đấy. Quay về hiện tại, nó đang đi vào nhà thì thấy lạnh hết cả sống lưng, nó tự hỏi. Nhà có bật hòa đâu mà lạnh thế nhỉ? Mày đi đâu về thế? Kiều xuất hiện sau lưng nó hỏi. À, ma, mẹ ơi cứu con, nó hét toáng lên rồi nhảy lên ghế sofa. Mà cái đầu mày ý, Kiều cốc vào đầu nó một rõ đau. Tao đau, tại mày tự nhiên xuất hiện sau lưng tao nên tao sợ mói hét toáng lên đấy chứ. Nó vừa cãi vừa xoa xoa cục u trên đầu. Tao hỏi lại mày đi đâu? Kêu hỏi nó bằng giọng đe dọa. Mày không nói thật tao giết đấy. Tao, đi, dạo, à, đúng rồi tao đi dạo. Nó cố cười gượng và thầm mong. Kêu ơi mày đừng đa nghi nữa chứ. Vậy à, thôi mày nên tắm đi rồi xuống ăn cơm, dì Hương nấu rồi đấy. Kêu tin nó luôn mới sợ. Thường ngày chị này đa nghi lém à, ừ tao đi liền, à quên Ken bảo tối này có bao tụi mình đi ba đấy, mày nói với bọn kia và gọi cả lũ con gái mình nữa. Nó xong nó chạy một mạch lên phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Chép sau sẽ có nhiều chi tiết hay lắm, các bạn nhớ đón đọc tiếp truyện nha. Yêu các bạn nhiều lắm luôn á, cách chương.